Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, gia súc. Ở siêu cấp The Voice cùng tôi là ca sĩ, đều có tương tự khâu. Mỗi chàng trận đấu sau muốn rút ra, mấu chốt từ. Nhưng đó là người sở hữu đồng thời rút ra, hơn nữa trước thời hạn một tuần. Cho nên, dù là những người khác không phải nguyên sang. Lý Thiết Trụ thuộc về địa vị bất lợi, nhưng ít ra có thể có thời gian một tuần tới viết ca khúc. Nhưng lần này là cái quỷ gì? Ngày đó rút ra, vô cùng hà khắc một ít, gần đó là viết ca khúc thiên tài. Cũng không khả năng mỗi lần cũng viết ca khúc nhanh như vậy chứ. Triệu Lệ Á cũng không nhịn được ngay trước mọi người nhổ nước bọt ra da mình. Quả nhiên là ngài mới có thể nghĩ ra được quy tắc. Nàng cũng là sáng tác ca sĩ. Dĩ nhiên biết này có bao nhiêu khó khăn. Không nói cái khác. Ngay cả lúc trước mỗi tuần một bài. Nàng đều không có biện pháp giữ mỗi chu nguyên chế. Chớ nói chi là một ngày không đến lúc đó gian rồi. Mà Hoắc Tri Ân là lặng lẽ sờ trán một cái. Có chút đổ mồ hôi lạnh. Ngay từ đầu hắn còn không phục lắm. Đồng dạng là sáng tác ca sĩ. Dựa vào cái gì vô luận phóng viên cùng đạo sư đều chỉ chú ý Lý Thiết Trụ. Thậm chí ngay cả đối với hắn đặt câu hỏi phóng viên cũng không có. Còn đặc biệt cho Lý Thiết Trụ thiết lập đặc thù quy tắc. Thế nào không thể đối xử bình đẳng? Ta không xứng bị nhằm vào sao? Nhưng khi quy tắc vừa ra, Hoắc Tri Ân liền giả dối. Ta không xứng bị nhằm vào. Loại này điều kiện hà khắc. Ai có thể viết ra bài hát tới? Lý Thiết Trụ sẽ đáp ứng mới là lạ. Hắn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Lý Thiết Trụ vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Nhẹ giọng than thở, Hoắc Tri Ân hơi chút thăng bằng điểm. Hắn cũng không được đi. Lý Thiết Trụ nói, lại rút ra. Cũng còn khá ta không có nói trước viết bài hát tốt. Nếu không liền thua thiệt. Đúng vậy, nếu như trước thời hạn mua bài hát, lại cùng quất chúng liên hệ không được. Đó cũng không sẽ thua lỗ lớn sao? Hoắc Tri Ân sững sờ. Hắn không cự tuyệt. Trang bức không phải như vậy cái giả bộ pháp nha. Lý Thiết Trụ cầm lấy cái hộp. Không có lập tức rút ra. Mà là hỏi trong này tờ giấy là. Lưu Nhạc nói. Chúng ta bốn người đạo sư cùng một vị người bình phẩm âm nhạc cũng viết. Mỗi người viết bốn tờ. Trực tiếp nói cho ngươi biết đi. Ta viết biển tia bay. Đế hoa chi tú, bá vương, phiêu nhu, dưới đài truyền tới một mảnh cười ầm lên. Những thứ này truyền thông bằng hữu trời sinh chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ít nhất lúc này tin tức có đầy đủ hài hước rồi. Trên đài, Dương Khắc Vấn với Lưu Nhạc đánh cái trưởng. Cười rất ti tiện. Lưu Nhạc, người viết cái gì? Dương Khắc Vấn, ta viết là địa danh. Lư Châu, Kinh Đô. Đông Hải cùng Tây Hồ. Thái Nhã, người viết những thứ này quá tốt viết chứ. Không có chút nào xảo quyệt. Dương Khắc Vấn cau mày. Tốt viết sao? Người viết cái gì xảo quyệt? Thái Nhã cười đảo. Lông chân, lông nách, lông tơ, tay cọng lông. Dương Khắc Vấn. Phốc, dưới đài truyền thông các bằng hữu cười siêu siêu vẹo vẹo. Cái này lợi hại. Lý Thiết Trụ mặt cũng xanh biếc. Này rời ạ là tới quấy rối chứ? Thái Nhã bổ sung nói. Thực ra, ta muốn viết lông mi. Nhưng là ta cảm thấy được lông mi quá tốt viết. Liền đổi một tay cọng lông. Dù sao trên người cọng lông cứ như vậy mấy loại. Còn có chút không thể truyền bá. Hoắc Tri Ân cùng Triệu Lệ Á đồng thời hướng Lý Thiết Trụ ném ánh mắt đồng tình. Có thể suy ra lần này độ khó. Thật sự là địa ngục cấp. Lý Thiết Trụ bĩu môi một cái. Những thứ này đạo sư không thích đáng người a. Cũng còn khá ta hệ thống thương thành có thể. Quản ngươi rút được cái gì? Tổng hội đến đối ứng ca khúc chứ. Vì vậy, Lý Thiết Trụ trực tiếp đem tay vươn vào rồi trong hộp. Bắt đầu tuyển, chỉ một giây đồng hồ thời gian. Lý Thiết Trụ liền từ bên trong lấy ra một tờ giấy. Chính mình còn chưa kịp nhìn, liền bị một bên Lưu Nhạc cướp đi. Lưu Nhạc nâng đỡ mắt kính nhìn kỹ một chút tờ giấy. Sau đó biểu diễn ra. Thương nhĩ. Lý Thiết Trụ rút được thương nhĩ. Ai viết? Vu Quyền nhấc tay. Ta viết. Ta viết đều là thuốc đông y. thương nhĩ, cẩu kỷ, đương quy, quyết gỗ thông, lưu nhạc, làm trông rất đẹp, thái nhã, tốt tiếc nuối. Ta muốn nhìn hắn rút được lông nách hoặc là lông chân. Vu Quyền rất muốn nhổ nước bọt. Các ngươi bảo đảo nữ nhân đều bỉ ổi như vậy sao? Lý Thiết Trụ hồi chỗ ngồi ngồi xuống. Triệu Lệ Á hỏi, thương nhĩ là cái gì? Lý Thiết Trụ, một loại thuốc đông y. Ở nông thôn khắp nơi đều là. Ta lão gia gọi nó dính dính thảo. Nó có thể dính vào nhân trên y phục. Khi còn bé thường thường lấy nó chơi. Triệu Lệ Á cười, oa nha, chúc ngươi nhiều may mắn. Hoắc Tri Ân cũng vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai. Vào giờ phút này hắn không có chút nào ghen tị Lý Thiết Trụ tài hoa. Có chỉ có đồng tình. Lưu Nhạc vui a rồi nửa ngày. Mới nhớ tới hỏi Lý Thiết Trụ. Như thế nào đây? Khó khăn sao? Lý Thiết Trụ phi thường khiêm tốn nói. Có. Khó khăn. Lưu Nhạc nói. Nếu không cho ngươi xuống thấp một chút chứ. Ca từ bên trong có hai chữ này là được. Như thế nào đây? Lý Thiết Trụ nói. Kia ngược lại cũng không cần. Lưu Nhạc, ngạch, dưới đài vừa cười ngã một mảnh. Mụ, lại bị Lý Thiết Trụ hàng này đựng. Lúc này, người chủ trì dính bết mạn đi ra kết thúc xuống buổi họp báo. Cũng đưa đạo sư cùng các tuyển thủ đi nơi so tài. Một cái ngoại ô âm nhạc căn cứ. Các tuyển thủ đem ở chỗ này tiến hành sáng tác cùng tập luyện. Sau đó ở âm nhạc căn cứ phòng biểu diễn hoàn thành trận đấu. Khi bọn hắn đến lúc, những tuyển thủ khác môn sớm đã đến. Các tuyển thủ đầu tiên bị phân đến mỗi cái không cùng phòng gian. Tiến hành cuối cùng tập luyện. Bởi vì là giai đoạn thứ nhất đạo sư tuyển chọn. Cho nên, mọi người cũng không phải hiện trường nguyên sang. Ngoại trừ Lý Thiết Trụ, mọi người ca khúc thứ nhất cũng là trước kia sáng tác. Chỉ cần không có phát biểu quá là được. Mà bên kia, Trung Hoa Hảo ca khúc buổi họp báo tin tức. Cũng ở đây trên mạng truyền ra đến, nhất là nhằm vào Lý Thiết Trụ đặc thù quy tắc, đưa tới rộng rãi thảo luận. Này mẹ nó không phải mang theo cùng khiêu vũ sao? Không chịu thua cũng đừng mời Lý Thiết Trụ, mời lại cho nhân làm chuyện xấu. Thật là thô bỉ, này bốn cái đạo sư, các ngươi ai có thể ngẫu nhiên rút ra tờ giấy 10 giờ viết ra kinh điển bài hát tới? Dù sao đây là Lý Thiết Trụ a. Ta cảm thấy được là chuyện tốt. Đây nếu là cũng để cho Lý Thiết Trụ thắng. Vậy còn có người nào dám bức buộc hắn âm nhạc không cao cấp? Không nói cái khác. Lý Thiết Trụ không sợ khiêu chiến. Nhưng là lông chân lông nách là cái quỷ gì? Nữ nhân này xứng sao làm đạo sư sao? Mặc dù quy tắc đối Lý Thiết Trụ rất không hữu hảo. Nhưng không thể không nói như vậy còn có xem chút. Yên tâm. Ta chính kinh ca tuyệt đối sẽ chế tài bọn họ. Chờ coi đi. Ta tin tưởng Đỗ Vương. Chân chính Thiết Trụ fan không có chút nào khẩn trương. Tấm thứ ba chuyên tập ở trên đường. Sẽ không thực sự có người cảm thấy Lý Thiết Trụ có thể mỗi ngày nhiều chút một ca khúc chứ. Người cười lên thật là đẹp mắt hiện trường viết. Theo đề tài lên men. Càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu chú ý tối nay bắt đầu Trung Hoa Hảo ca khúc. Nhưng tiết mục tổ lại đột nhiên lo lắng. Hay lại là các khán giả lo lắng vấn đề nếu như Lý Thiết Trụ lật xe rồi làm sao bây giờ? Nếu như Lý Thiết Trụ không có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong viết ra bài hát. Hoặc là viết ra bài hát tiêu chuẩn quá thấp. Hắn bài hát không sánh bằng cùng thời kỳ tuyển thủ. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không để cho hắn tiếp tục tham gia tiếp theo trận đấu? Hay lại là đào thải? Không được a, Lý Thiết Trụ rất là 5 kỳ hợp đồng. Trước thời hạn kết thúc hợp đồng là bắt bồi thường. Hơn nữa đối tiết mục tổ tiếng tăm cũng có ảnh hưởng. Vì vậy, tiết mục tổ tìm được 4 gã đạo sư. Bọn họ nhìn nhau pháp không giống nhau. Lưu Nhạc cảm thấy Lý Thiết Trụ nhất định không thành vấn đề. Dương Khắc Vấn cùng Vu Quyền còn nghi vấn. Dù sao một ngày viết ca khúc vấn đề không lớn. Nếu như lại linh cảm dự chữ lời nói. Nhưng vấn đề ở chỗ. Rút được mấu chốt từ có được hay không dung nhập vào vấn đề. Tỉ như rút ra cái thương nhĩ ngươi không thể đi viết rock ba. Mặc dù Thái Nhã đã nghe nói qua Lý Thiết Trụ lợi hại. Nhưng vẫn là theo bản năng cảm thấy không thể nào. Trừ phi ăn gian. Cuối cùng, người chủ trì Dính Bết Mạn nói. Ngược lại hắn viết ca khúc cũng phải chụp viết ca khúc quá trình. Ta đi hỏi một chút hắn đi. Nếu như hắn không viết ra được đến, chúng ta có thể để cho hắn dùng đã viết hảo ca khúc đổi ca từ chứ. Chỉ cần không phát biểu quá là được. Thái Nhã biểu thị đồng ý. Đúng, hắn là một cái cao sản ca sĩ. Bình thường nhất định viết rất nhiều rồi bài hát tồn. Mặc dù Lưu Nhạc tin tưởng Lý Thiết Trụ thực lực, nhưng vẫn cảm thấy cái phương pháp này tương đối ổn thỏa. Cũng đáp ứng, có thể, Lý Thiết Trụ đã cùng các tuyển thủ cùng đi tìm mỗi người luyện tập thất. Mỗi gian phòng luyện tập thất dáng dấp đều giống nhau. Cũng rất đơn sơ, nhân viên làm việc mang theo các tuyển thủ vừa đi. Một bên đem các tuyển thủ đưa vào trước thời hạn định xong luyện tập thất. Tên này nhân viên làm việc phía sau. Còn dư lại Lý Thiết Trụ ở bên trong bốn gã tuyển thủ. Lúc này một cái đầu đầy dreadlock mặc mập đại thể tuất gầy lùn nam tử đụng một cái Lý Thiết Trụ. Hắc, cái, người chính là Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, đúng, ngài là, nam tử huơi tay múa chân. Thiên tài Lý Thiết Trụ, nửa người dưới không quản được. Hắn hôm nay có thể hay không thua? Thua có khóc hay không? Đáng thương heo rừng nhỏ. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm hỏi. Này mẹ nó là cái gì loại vật? Thật giống như ở châm chọc ta. Nhân viên làm việc lập tức khẩn trương. Theo bản năng ngăn ở trước mặt Lý Thiết Trụ. Rất sợ hắn động thủ đánh người. Dù sao, đạo diễn nhưng là cố ý dặn dò qua. Vị gia này tính khí luôn luôn không thế nào tốt. Hai gã khác tuyển thủ cũng dọa cho giật mình. Vội vàng tránh ra nhiều chút. Sợ bị ngộ thương. Bất quá, Lý Thiết Trụ cũng không có động thủ. Thậm chí không có nhìn thẳng nhìn cái kia tiểu dreadlock. Dreadlock uốn tới ẹo lui. Ôi ôi ôi, Lý Thiết Trụ hỏi dreadlock. Người cũng là sướng tác nhân. Dreadlock, ta là một gã bóp phá nhi. Lý Thiết Trụ, ồ, nói xong. Lý Thiết Trụ tiếp tục đi về phía trước. Làng giải trí chính là che giấu chuyện xấu địa phương. Bất kể hàng này trong đầu nghĩ như thế nào, nhưng thứ người như vậy còn chưa xứng chọc giận hắn. Dreadlock lại đuổi theo. Uy, lãnh ba nhuận sao? Ăn thịt thiên Nga cảm giác thế nào? Nhân viên làm việc vội vàng đẩy ra dreadlock. Hồn cũng hù dọa đi ra. Hàng này suy nghĩ có hố chứ? Không bị Lý Thiết Trụ đánh một trận không thoải mái sao? Lý Thiết Trụ như cũ ổn định. Nhìn chung quanh. Cũng không có với chụp nhân viên. Vì vậy cười đối dreadlock nói. Ngươi là lãnh ba fan. Dreadlock nhìn qua siêu dũng. Canh đến cổ. Nàng là ta tình nhân trong mộng. Nữ thần ta. Lý Thiết Trụ. Thực ra, nữ thần ngươi là ta dưỡng một con mèo. Không chỉ có nhuận còn rất nghe lời. Ngươi có thể nghĩ đến. Không thể nghĩ đến. Ta đều thử qua. Nàng từ không cự tuyệt ta bất kỳ mệnh lệnh. Ta một cú điện thoại nàng liền sẽ lập tức bay tới đứng ở ta bên chân. Dreadlock trong nháy mắt, liền xù lông, vẻ mặt vô năng cuồng nộ. Lý Thiết Trụ cười càng vui vẻ hơn rồi. Đánh ta nha ngu ngốc. Như ngươi vậy, lão tử có thể đánh 10. Dreadlock, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhân viên làm việc cùng hai gã khác tuyển thủ đều sợ ngây người. Lý Thiết Trụ như vậy mới vừa sao? Hiển nhiên là không sợ bọn họ tiết lộ ra ngoài. Bởi vì vô bằng vô cớ không người sẽ tin. Nhưng ở chàng đều biết. Lý Thiết Trụ tuyệt bích không có nói láo. Lý Thiết Trụ quay đầu. Diễu diễu nói. Người quá non nớt. Thường thấy hổ báo tài sản lang ta. Sợ gì ra súc. Nói xong. Lý Thiết Trụ tiếp tục đi về phía trước. Đẩy mở một gian tập luyện phòng đi vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.